mà không gian Trường Hà cũng bị đánh cho như là đại xà run run, tùy thời có khả năng nghiền nát. Giang Nam bị chấn đến thổ huyết, thời gian nháy con mắt, hắn liền lâm vào hiểm cảnh, tùy thời có thể sẽ bị oanh sát. Tòa đại trận này uy năng thật sự quá mạnh mẽ, mạnh đến nổi không hợp thói thường, mặc dù là đón đỡ một kích của Tử Tiêu Tiên Vương, hắn cũng không có chật vật như vậy. Tiên Thiên Linh Quang, Giang Nam quát tháo, lại có một đạo sông lớn bay lên, Linh Quang chút xuống, lập tức ngăn lại từng đạo công kích. Tiên Thiên Linh Quang bị hắn tế lên, hóa thành hình thái Trường Hà kiểu đằng biến hóa, như một cự long thủy ngân, thay đổi liên tục. Giang Nam thừa cơ gây dựng lại thời gian Trường Hà cùng không gian Trường Hà, ba đạo Trường Hà như là ba đầu cự long, qua lại xê dịch biến hóa, cuối cùng ngăn được công kích giống như mưa to gió lớn của Thập Nhị Tiên Vương đại trận. Vì tiếp được Thập Nhị Tiên Vương đại trận công kích nhưng mà hắn vẫn là lâm vào bên trong thủ thế, một chiêu cũng công không đi ra ngoài. Không chỉ không công được đi ra ngoài, hắn còn bị vô số đạo công kích chấn đến thân hình không ngừng nghiền nát, tu vi pháp lực bản thân đang không ngừng tiêu hao, bổ sung theo không. Góc truyện audio.com, kỳ, tần suất công kích của Thập Nhị Tiên Vương đại trận thật sự quá mãnh liệt rồi, tế lên ba đạo Trường Hà ngạnh kháng, chỉ có thể phòng ngự, sớm muộn sẽ hao hết tất cả pháp lực, kiệt lực bị oanh giết tại chỗ. Trong mắt Giang Nam tinh quang chớp động, không ngừng đối chiến từng đạo công kích uy lực cường đại, nhất là Phổ Đà chân nhân công kích vô cùng hung mãnh nhất, Phổ Đà chân nhân lực lượng mạnh, thậm chí ngay cả Tiên Thiên Linh Quang cũng có thể đánh cho vặn vẹo. Mà quỷ dị nhất lại là công kích của Trung Thủy chân tiên, cờ trắng của hắn uy lực quỷ dị, từng đạo bạch hồng bay ra, bạch hồng thay đổi liên tục, vô không bất nhập, chỗ nào cũng nhúng tay vào, không để ý sẽ chui vào bên trong ba đạo sông lớn phòng thủ, phá hư mọi nơi, thậm chí bạch hồng nhảy vào trong cơ thể Giang Nam, vậy mà hướng đạo quả của hắn chui vào, cơ hồ khiến đạo quả của hắn tan rã. Cũng may, Ngọc Ngọc chân nhân một mực không có ra tay, vị nữ tiên này phảng phất chỉ là tọa trấn, chủ trường đại trận biến hóa. Trung Thủy chân tiên cảm ứng được bạch hồng của mình bị Giang Nam luyện hóa, không khỏi cười ha ha. Huyền Thiên giáo chủ, nguyên lai ngươi không có đem đạo quả ký thác vào trong cổ tiên giới a hát. Cũng thế, ngươi ở trong tiên giới không có bất kỳ thế lực căn bản không có chỗ an toàn có thể ký thác đạo quả. Đáng tiếc ngươi không có ký thác đạo quả, sau khi bị đánh chết ngươi liền không còn có chỗ chống lật bàn rồi. Rất nhiều chân tiên khác nghe vậy, tinh thần không khỏi chấn động, nhao nhao cười to. Chân tiên ký thác đạo quả phải cực kỳ thận trọng, nếu tùy tiện lựa chọn một nơi ký thác đạo quả, bị địch nhân phát giác liền có thể đem đạo quả luyện ra, trực tiếp đem ngươi chém giết. Cách chương.